Thần khống thiên hạ, chương 1670, trừng phạt còn nhẹ rồi. 2. Góc truyện audio.com. Điền Giai Di đi theo ở bên cạnh Điền Lão Đầu ở trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Nàng đối với tướng mạo của mình có tự tin tuyệt đối. Nhưng mà nàng phát hiện người trẻ tuổi này sau khi lúc đầu nhìn nàng một cái. Liền không còn chú ý đến nàng nữa. Thật sự để cho nàng chịu một ít đả kích. Chỉ là nghĩ đến người này có thể để cho phụ thân nàng tôn kính như vậy. Chắc hẳn cũng có chỗ kỳ lạ đi. Nên biết thiên vực to lớn. Các loại thế lực nhiều vô số kể. Mà Giang Thủy Trấn chỉ bất quá là một chỗ hẻo lánh. Coi như là tùy tiện một gia tộc ở trong Thạch Thiên Thành so với bọn họ đều cường đại hơn rất nhiều. Nàng nhận thấy Lăng Tiếu có lẽ là nhân vậy của một thế lực nào đó. Mà Điền Lão Đầu cũng chính miệng thừa nhận Lăng Tiếu là chủ tử của Lão. Đây để cho người của Điền gia đều chấn kinh. Bất quá bọn họ biết Lăng Tiếu thực lực siêu phàm. Từng người đều không dám nói cái gì. Trước mắt không phải là lúc nói chuyện này. Vẫn là nói đến thực lực của kẻ đối đầu với các ngươi. Nếu như có thể được mà nói liền đem bọn họ đều giải quyết. Lão Điền ngươi liền không có lo lắng về chuyện ở phía sau nữa rồi. Lăng Tiếu lên tiếng nói. Vị đại nhân này, bên trong Tiếu gia nhưng là có hai đại cao cấp thánh hoàng. Chỉ sợ muốn đối phó với bọn họ không dễ dàng a. Điền Hữu Phi lộ ra vẻ khó xử nói. Điền Lão Đầu hỏi, ngũ đệ, Tiếu gia làm gì mà trở nên cường đại như vậy? Chẳng lẽ hơn 100 năm qua Tiếu gia bọn họ chiếm được trợ giúp của người nào hay sao? Điền Hữu Vi nhẹ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá Tiếu gia Tiếu Thái Công xác thật đột phá cao cấp thánh hoàng. Mà bọn họ tựa hồ vừa chiêu lẫm mấy cao thủ. Giang Thủy Trấn là một nhà bọn hắn độc đại. Vậy bọn hắn có chừng bao nhiêu thánh hoàng? Lăng Tiếu hỏi, ta nghĩ ít nhất cũng có 10 người đi. Điền Hữu Phi nói, số lượng này đã là gấp 3 Điền gia bọn hắn rồi. Đây cũng khó trách nhân gia liền cưỡi đến trên đầu bọn họ. À, mới chỉ là 10 người thì còn tốt lắm. Vừa mới rồi đã bắt lại 2 người. Hẳn liền còn 8 đi. Vậy thì chờ bọn họ đến chỗ này liền đem bọn họ lưu lại. Đến lúc đó đến Tiếu gia bọn họ xem một chút. Dò xét nhà của bọn họ, nghĩ đến Điền gia các ngươi lần nữa trở thành Giang Thủy Trấn đệ nhất đại gia tộc hẳn là không có vấn đề đi. Lăng Tiếu vô cùng tùy ý mà nói, các trưởng lão của Điền gia ở tại tràng nghe Lăng Tiếu nói nhẹ nhàng như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không nói được gì, bọn họ nhận thấy Lăng Tiếu cho dù có lợi hại hơn nữa. Nhưng mà đối mặt với bát đại thánh hoàng vây công cũng khó có thể thoát thân đi. Cung chủ, chuyện này chúng ta tính kế lâu dài đi. Điền Lão Đầu từ bên cạnh nói. Lăng Tiếu cười mỉm nói. Không cần như thế, chỉ cần bọn họ không có thần vương cảnh tồn tại liền không có gì phải sợ. Các ngươi đem mọi người triệu tập đi. Đợi ta đem toàn bộ thánh hoàng của Tiếu gia bắt lại. Các ngươi liền đi đem người của Tiếu gia toàn bộ diệt sạch. Một lần nữa thu hồi địa vị của Điền gia các ngươi. Bất kể là người của Điền gia có tin hắn hay không. Hắn thân là chủ tử của Điền Lão Đầu, giúp gia tộc của Điền Lão Đầu một chút cũng là bình thường. Hắn còn thật không tin Tiếu gia có thể lật được trời. Điền Lão Đầu dù tiếp xúc với Lăng Tiếu không nhiều lắm. Nhưng mà dựa vào thực lực của Lăng Tiếu ở trong đấu ngục chắc liên tục thắng 20 tràng. Chắc hẳn sẽ không vô cớ khoác lác. Lập tức để cho Điền Hữu Phi làm theo lời của Lăng Tiếu. Đúng rồi, Giai Di, vị này là Lăng Tiếu cung chủ, là ân nhân cứu mạng của cha. Nếu không có hắn thì ta liền không được gặp lại ngươi nữa rồi. Điền Lão Đầu kéo lấy tay của nữ nhi hướng Lăng Tiếu giới thiệu nói. Tiểu nữ tử Điền Giai Di đa tạ ân công cứu cha ta. Tiểu nữ tử không có gì bảo ân thỉnh ân công nhận của ta một xá. Điền Giai Di nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, liền dịu dàng hướng Lăng Tiếu hành lễ cảm kích nói. Lăng Tiếu cũng là không nghĩ đến Điền Lão Đầu lại có nữ nhi xinh đẹp như thế. Bất quá hắn cũng là người đã thấy quen các loại mỹ nữ. Liền dựa vào tư sắc của chút ít thê thiếp kia của hắn. Từng người so với Điền Giai Di đều không kém hơn, cho nên đối với nàng cũng không có cái ý nghĩ không tốt gì. Không cần đa lễ, phụ thân ngươi từng giúp đỡ ta, ta giúp hắn một chút cũng là nên. Lăng Tiếu vội vã né qua mà nói. Cung chủ, lúc đó ở Quáng Động nếu không phải là ngươi cứu giúp. Hôm nay ta đã một đống hoàng thổ rồi. Càng đừng nói có thể thoát khỏi thân phận kia. Ngươi chính là chủ tử của ta. Giai Di là nữ nhi của ta. Nàng coi như là tỷ nữ của cung chủ rồi. Nàng xá ngươi một cái cũng là nên. Điền lão đầu ứng nói. Chấm, nếu như ngài không khách khí. Tiểu nữ tử nguyện ý cùng phụ thân đi theo bên cạnh cung chủ. Điền Giai Di lộ ra vẻ quả quyết nói. Nàng xem cha là trời. Là mệnh, lời nói của Điền lão đầu giống như là thánh chỉ. Nàng sẽ chấp hành vô điều kiện. Hôm nay nghe được Lăng Tiếu cứu mạng của phụ thân nàng. Trong lòng đối với Lăng Tiếu lại càng cảm kích không thôi. Mà Lăng Tiếu thực lực cường đại, bộ dạng lại cực kỳ anh tuấn, cấp cho người khác cảm giác lại đặc biệt tốt. Cho nên nàng không ngần ngại thuận theo lời nói của phụ thân nàng mà bái Lăng Tiếu làm chủ. Bởi vì nàng cũng biết ý tứ của Từ Hồng Nhan họa thủy này. Hơn 100 năm trước, bởi vì nàng đã hại đại bá cùng một ít thúc thúc của nàng. Hôm nay thiếu chút nữa lại hại đến Điền gia bị diệt. Chẳng bằng theo phụ thân đi theo Lăng Tiếu rời khỏi Điền gia. Đương nhiên nàng nhưng không phải là muốn hại Lăng Tiếu, mà là muốn rời khỏi Giang Thủy Trấn xem thế giới bên ngoài phấn khích đến cỡ nào một chút. Lão Điền ngươi cũng thật là, ta đã nói để cho ngươi trở về gia tộc là tốt rồi. Bây giờ lại để cho nữ nhi ngươi làm tỷ nữ, giống như là bổn cung bức bách lương dân. Lăng Tiếu nhẹ thở dài nói, tiếp theo hắn chuyển chủ đề, người của Tiếu gia hẳn sẽ đến nhanh thôi. Ta tự mình đi ra ngoài gặp bọn họ một chút, nếu như các ngươi có lo lắng mà nói, liền ở lại chỗ này thì tốt rồi. Nói xong, Lăng Tiếu lướt đi ra khỏi đại điện, Điền lão đầu muốn đuổi theo đi ra ngoài. Điền Hữu Phi lại là kéo Điền lão đầu hỏi, nhị ca, vị đại nhân này đến cùng là người phương nào? Chuyện này nói ra thì dài lắm, bất quá cung chủ đã có lòng tin bắt được Tiếu gia thì hẳn là không có vấn đề gì. Trước đi ra xem một chút đi, Điền lão đầu ứng nói, ở trong một chỗ hào trạch khác của Giang Thủy Trấn. Chỗ này chính là nơi của đệ nhất đại gia tộc Tiếu gia trong Giang Thủy Trấn hôm nay. Tiếu Tử Kiếm bị người của Điền gia bắt lại. Tin tức này đã nhanh chóng truyền đến chỗ này, cách Trương.